Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Tiêu Văn ngoài ý muốn khai cuộc ra che giấu nhiệm vụ sau. Tự nhiên sẽ không lại hao tổn tâm trí nên như thế nào đi công lược nữ chủ cầm xuông. Bất quá hắn vẫn là ngược lại rối rắm nổi lên nên như thế nào trừ bỏ nguyên chủ tâm ma. Hắn phía trước đoán rằng nếu có thể khiến cho hệ thống tuyên bố che giấu nhiệm vụ, liền chứng minh hắn đoán rằng là đúng. Như vậy hắn nên như thế nào làm nguyên chủ không giác cái này ngây thơ hơn 300 năm lão sử nam. Thoát khỏi lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần bạch bạch bạch chính là bị nữ nhân hạ dược mạnh mẽ. Xét sâu âu bóng ma tâm lý đâu. Tiêu Văn là cái tài xế già. Tự nhiên có chút vô pháp lý giải nguyên chủ loại này lão sử nam ý tưởng. Thân là nam nhân liền tính bị nữ nhân mạnh mẽ bạch bạch bạch. Nhưng tại hạ dược dưới tình huống cũng là nguyên chủ người nam nhân này chiếm cứ thượng phong chủ. Động sao? Hơn nữa cầm xuông lại không xấu. Duy nhất rốt cuộc có hại chính là cầm xuông bạch bạch bạch quá nam nhân có điểm nhiều. Mà nguyên chủ là sử nam môn sơ Tiêu Văn suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp. Lại nhất nhất lật đổ. Cuối cùng định ra một loại xác suất thành công tối cao. Hảo hảo học tập hiện đại sinh lý chương trình học. Nhiều xem tiểu hoang mũi. Từ một cái không có bất luận cái gì lý luận kinh nghiệm thực nghiệm kinh nghiệm lão sử nam biến. Thành lý luận kinh nghiệm phong phú ngụy tài xế già. Trở thành tài xế già lúc sau. Trải qua lại nhiều hạ dược sự kiện. Cũng có thể bình tĩnh đối mỹ nhân nói. Ngồi trên tới, chính mình động. Tiêu Văn hoàn thành nhiệm vụ sau rời đi cái này thân xác. Nguyên chủ linh hồn sẽ trở về. Sẽ tự động tiếp thu hắn làm nhiệm vụ này đoạn trong lúc trừ bỏ hắn tự thân riêng tư ở ngoài sở hữu ký ức, cho nên Tiêu Văn hiện tại đi xem những cái đó lý luận tri thức chẳng khác nào vì giúp không giác. Nhìn, không cần để Tiêu Văn là như thế nào tìm một ít lý luận tri thức giáo tài. Dù sao hắn tiến hành thật sự thuận lợi, hệ thống phán định hắn tiêu trừ nguyên chủ tâm ma cùng chấp niệm, hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Hiện tại hắn chỉ còn lại có nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ chưa hoàn thành. Không giác tâm nguyện là bảo hộ Phật Tông. Nguyên tắc trung nguyên chủ nhập ma. Phật Tông Tông chủ thọ mệnh hết. Phi thăng thiên giới Linh Sơn. Phật Tông cao thủ đứng đầu không bằng mặt khác Tông phái. Bị áp chế đến không dám ngẩng đầu. Tiêu Văn hiện giờ tu vi đã đuổi kịp nguyên chủ trong cốt truyện tu vi. Hắn chỉ cần chờ Phật Tông Tông chủ phi thăng thiên giới kế thừa Phật Tông Tông chủ chi vị bảo đảm. Phật Tông địa vị không dưới hàng là có thể hoàn thành năm xứng tâm nguyện nhiệm vụ, đệ trình nhiệm vụ rời đi thế giới này. Vì ngày sau thuận lợi kế thừa Phật Tông Tông chủ chi vị, Tiêu Văn không có lại vùi đầu tu luyện, mà là lấy thỉnh giáo chi danh hướng Phật Tông các vị đắc đạo cao tăng luận Phật hiệu. Thậm chí còn đi trước những cái đó địa vị chỉ thứ Phật Tông một bậc đại Phật tự lãnh giáo Phật hiệu. Đại đại nổi danh Phật tử chi xưng. Vẫn là những cái đó bị hắn cãi lại đến không lời gì để nói cao tăng nhóm chủ động thừa nhận. Cùng Phật Tông chùa cao tăng nhóm tiếp xúc lâu rồi. Tiêu Văn phát hiện kỳ thật này nhóm người đại bộ Phật cùng nguyên chủ đều thực tương tự. Một lòng theo đuổi Phật hiệu chân lý. Thậm chí có chút đắc đạo cao tăng chỉ tìm hiểu Phật hiệu không tu luyện. Sở dĩ cảnh giới như vậy cao là bởi vì ở Phật hiệu trung lĩnh ngộ thâm hậu cảnh giới tự động đi lên. Nhưng thực tế chiến lực không thế nào cường. Loại này một lòng hướng Phật cao tăng lệnh Tiêu Văn trong lòng kính nể. Bọn họ giống như là cái loại này chuyên nghiên Phật hiệu cửa này học vấn không hỏi thế sự cao nhân. Nếu ngươi có thể ở bọn họ chuyên nghiệp trong lĩnh vực đánh bại bọn họ chỉ biết vì thế cao hứng tuyệt không sẽ tâm sinh ghen ghét. So loại này tâm tư thuần tịnh học giả hình cao tăng giống Phật Tông Tông chủ cái loại này tâm nhãn tương đối nhiều cũng tương đối suy xét ích lợi được mất tăng nhân liền không phải hắn sở thích. Bởi vì chính hắn chính là loại người này. Tiêu Văn là Phật Tông Tông chủ cái loại này người. Hắn lại không thích cái loại này người. Hiện giờ hắn sắm vai không giác lại là học giả hình cao tăng loại người này. Hắn thưởng thức loại người này, lại tuyệt không sẽ làm loại người này. Cho nên lần này xuyên qua thành không giác, hắn đều thực vì này sau sẽ trở lại thân thể này không giác suy nghĩ. Cũng không có vì thuận lợi kế thừa Phật Tông Tông chủ vị trí mà biểu hiện ra vi phạm nguyên chủ tính cách bộ dáng tới. Nếu không không giác sau khi trở về là vô pháp viên trở về. Tiêu Văn Ở biểu hiện ra chính mình Phật hiệu tinh thâm soát danh vọng, đồng thời như cũ vẫn duy trì cường đại đến đủ để chấn áp hết thảy không phục thực lực. Dấu bé, thời gian từng năm quá khứ. Tiêu Văn Ở bận rộn chung cũng không cảm giác thế nào. 100 nhiều năm đi qua, ở hắn nghe được gần nhất thanh danh Thước Khởi Ma Tông ma nữ cầm xuông tin tức khi bừng tỉnh nghĩ đến, cốt truyện sắp bắt đầu rồi. Bất quá cũng liền ngẫm lại mà thôi. Lúc này hắn đã là danh vọng như mặt trời ban trưa. Đi ra ngoài có thể cùng các đại tông phái tông chủ cùng ngồi cùng ăn. Có thể cùng nhân tiên cấp đỉnh cường giả bình đẳng đối thoại Phật tử. Tu luyện 300 năm hơn liền có như vậy tu vi. Cả nhân gian giới trong lịch sử đều là ít có. Bất quá Tiêu Văn có thể so sánh nguyên tắc chống rỗng giác càng cường. Kỳ thật cũng có 200 năm trước cùng nam chủ Mạc Thù cùng nhau phát hiện cái kia tiên nhân di. Tích truyền thừa công lao. Tiêu Văn Ở năm đó cùng nam chủ Mạc Thù phân biệt sau trở lại Phật Tông. Bế quan tu luyện 100 nhiều năm. Thực lực đã siêu việt cái kia quỷ vương. Không sai biệt lắm là người thường tiên thực lực. Sau đó hắn liền lại lần nữa đi ám vực kia chỗ tiên nhân truyền thừa chỗ. Vốn dĩ Tiêu Văn còn nghĩ khả năng sẽ không chạy một lần. Bởi vì nam chủ Mạc Thù cũng là biết này chỗ di tích. Tuy rằng nam chủ thực lực không đủ để được đến truyền thừa. Nhưng có thể đem tin tức nói cho phụ thân hắn mà tông tông chủ. Kết quả Tiêu Văn đi vào ám vực sau. Trước đem quỷ vương tóm được tấu một đốn. Từ quỷ vương trong miệng biết được cũng không ma tông người trong tới ám vực. Hắn mới tiến vào di tích truyền thừa chỗ. Thuận lợi tiếp nhận rồi truyền thừa. Dù sao cũng là tiên nhân truyền thừa. Tuy rằng không biết này tiên nhân là ai. Cũng chỉ là tiên nhân tùy tay bố trí xuống dưới khảo nghiệm đệ tử bình thường truyền thừa. Nhưng trong đó các loại công pháp đối hắn tự nghĩ ra công pháp phi thường có trợ giúp. Hơn nữa tu luyện tài nguyên cũng rất nhiều. Làm hắn hầu bao tức khắc cổ lên. Hiện giờ Tiêu Văn thực lực đã là nam chủ hắn cha cái kia trình tự thượng cường giả. Mà vốn dĩ cùng hắn cùng thế hệ nam chủ hiện tại còn chỉ có thể ở trẻ tuổi chung xưng vương. Vẫn là bởi vì không giác không tính ở trẻ tuổi chúng. Mặc kệ cái gì cốt truyện không cốt truyện, lấy hắn hiện tại thực lực đủ để làm lơ nhân gian giới rất nhiều tính kế. Hắn càng nhiều đem lực chú ý thả thiên giới, đặt ở những cái đó thần Phật trên người. Ở Tiêu Văn chính thức biểu hiện ra nhân tiên đỉnh thực lực sau, hắn nhận thấy được kia phía trước đối hắn ký thác kỳ vọng cao Phật Tông Tông chủ tựa hồ có chút kiêng kỵ hắn, không giấu vết hạn chế hắn ở Phật Tông quyền lực. Tiêu Văn trong lòng không sai biệt lắm hiểu rõ, hắn cái này tiện nghi sư phụ đại khái vẫn là không bỏ xuống được quyền lực chi tâm. Đơn giản là cảm thấy chính mình còn có vài trăm năm thọ mệnh mới có thể trời cao. Nơi nào cam tâm bị nuôi lớn đồ đệ. Phía trước không có kiêng kỵ, đơn giản là cảm thấy Tiêu Văn thực lực còn so ra kém hắn. Lại như thế nào cao giọng vọng cũng đánh không lại hắn. Chỉ có thể khuất cư hắn dưới. Hiện tại phát hiện hai người thực lực tám lạng nửa cân. Hắn liền luống cuống, đã không có mặc kệ tình huống như thế nào đều có thể chấn áp đồ đệ tuyệt đối thực lực sau. Hắn liền bắt đầu vận dụng lục đục với nhau tranh quyền đoạt lợi thủ đoạn. Liền tính là cao cao tại thượng tiên Phật cũng sẽ tranh quyền đoạt lợi. Chỉ là tranh, đoạt đồ vật càng chân quý càng cao đoan mà thôi. Một cái Phật tông lại như thế nào có thể tránh cho được. Phật trong tông có không để bụng quyền lợi cao tăng. Tự nhiên cũng có tranh quyền đoạt lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào cao tăng. Phật tông tông chủ có thể thành công thượng vị vì tông chủ. Tự nhiên cũng là trong đó hảo thủ. Nguyên chủ đối Phật Tông Tông chủ cái này sư phụ là kính ngưỡng. Tiêu Văn nghĩ chính mình vốn dĩ chính là tính toán chờ tiện nghi sư phụ phi thăng lại kế thừa Tông chủ chi vị, liền không nghĩ cùng hắn đối thượng, tìm cái lý do xuống núi tránh đi. Dấu bé xuống núi rời đi Phật Tông. Tiêu Văn bỗng nhiên nhớ tới. Lúc này bất chính là nữ chủ cầm xuông câu dẫn nam xứng không giác, cốt truyện bắt đầu thời điểm. Nguyên chủ là bị Phật Công Tôn chủ yêu cầu xuống núi làm việc mới có thể gặp được nữ chủ cầm xuông này. Một kiếp, hiện giờ Tiêu Văn đều thay đổi như vậy nhiều vẫn là bởi vì Phật Tông Tông chủ hắn chủ động tránh hạ. Sơn, viên thượng cốt truyện, nhìn con đường phía trước, Tiêu Văn thoải mái thở dài. Có lẽ này đó là không giác trốn không xong một kiếp đi. Nếu trốn không xong liền không cần trốn. Hắn vẫn là tự tin chính mình có thể ứng phó được nữ chủ cầm xuông. Chẳng sợ cốt truyện lại ngoan cố. Nó cũng không thể mạnh mẽ buộc hắn một người tiên đỉnh cường giả bị xuân dược phóng đảo không phải. Tiêu Văn liền giống như chính mình lần đầu tiên rời đi Phật Tông xuống núi rèn luyện khi như vậy. Tùy tâm sở dục lựa chọn một cái lộ. Một bước một cái dấu chân đi xuống đi. Cái này thân xác đã mấy trăm tuổi Tiêu Văn che giấu hơi thở giả bộ một bộ mới ra đời non nớt tiểu. Hòa thượng bộ dáng, giả heo ăn thịt hổ cảm giác cũng thực không tồi. Hắn làm chính mình thoạt nhìn giống như là treo đèo lội suối phong trần mệt mỏi bình thường tiểu. Hòa thượng, từng bước một đi tới, trong lúc gặp được hảo tâm nữ nhân thấy hắn không ăn không uống. Phân chút lương khô nước trong cho hắn, vị này tiểu sư phụ, xem ngươi vất vả bộ dáng, có phải hay không không mang đủ lương khô nước trong, này đó cho ngươi, nữ nhân nhi tử có chút không cao hứng nhíu mày. Bọn họ lương khô nước trong cũng không nhiều lắm mà ni bất quá chỉ là nhìn hình dung mỏi mệt chật. Vật tiểu hòa thượng liếc mắt một cái, cũng không có mở miệng ngăn cản. Tiêu Văn cũng không khách khí tiếp được. Sau đó thành tâm mong ước kia nữ nhân. A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ. Phật tổ chắc chắn phù hộ thí chủ gặp nạn thành tường. Bình an an khang, Phật tổ có thể hay không phù hộ cái này nữ nhân Tiêu Văn không biết. Nhưng hắn lặng lẽ đặt ở nữ nhân trên người hộ thân ấn đủ để phù hộ một người người thường cả đời. Gặp nạn thành tường, bình an an khang, ở hai người đi được xa. Tiêu Văn còn có thể nghe được nữ nhân nhi tử nhỏ giọng oán giận phụ thân hắn không nên đem vốn là. Không nhiều lắm lương khô bố thí cho người khác. Tiêu Văn nhìn trong tay lương khô cùng túi nước, hơi hơi mỉm cười, lẩm bẩm nói, người tốt không nhất định có hảo báo, nhưng gặp ta. Hảo tâm nên có hảo báo. Nói xong, hắn thân hình liền biến mất ở này trên đường núi. Kia đầu nữ nhân cùng nhi tử thấy sắc trời âm u mau trời mưa. Muốn tìm cái có thể che mưa chắn gió địa phương nghỉ ngơi một đêm monster hai cha con nhìn đến phía. Trước có cái phá miếu. Kinh hỉ vội vàng chiều phá miếu đi đến. Phá miếu phi thường rách nát. Nhưng tốt xấu còn có thể che mưa chắn gió. Hai cha con phá miếu hậu sinh đôi hỏa. Đi đi trên người hàn khí. Lúc này lại có hai người vào được. Lại là hai cái tuổi trẻ nữ tử. Trong đó một cái làm nha hoàn trang điểm. Vì một cái khác lớn lên quốc sắc thiên hương xinh đẹp tiểu thư cầm ô. Tác giả có lời muốn nói. Chậm, lại thức đêm. Gạch chéo chấm hỏi. Sau, nhiệm vụ linh nhị tam. Hết chương.